Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 99, nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc vào người sau một lúc, Long Tuyết Nguyệt cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, cả người bắt đầu mềm nhũn, ánh mắt dần dần mê ly, cả người khó chịu, trong đầu bắt đầu có ý nghĩ khác lạ. Ha ha, đúng là hàng tốt. Nhìn thấy Long Tuyết Nguyệt như vậy, Khải Thành cười phá lên, dục vọng trong mắt lại càng mãnh liệt thêm. Hai tên chết tiệt, nhìn thấy hai tên ở tầng trên hành động như vậy, Hàn Mặc tức giận chuẩn bị xử lý bốn tên phía trước, không cần cố kỵ gì. Nhưng đúng lúc này điện thoại của Hàn Mặc lại reo lên, làm Hàn Mặc giật mình, bốn tên phía trước cũng giật mình. Kẻ nào ở đó? Bốn tên đồng thời nhìn ra chỗ Hàn Mặc, trên người phát ra khí thế chuẩn bị tấn công. Chết tiệt, ai lại gọi đúng vào lúc này chứ? Định tấn công bất ngờ nhưng không thành, Hàn Mặc cũng phát ra khí thế lao đến tấn công trước. Tu chân giả sao, chắc là người của Long gia, giết hắn. Bốn tên cũng phát động tấn công Hàn Mặc, một tên lao đến, cánh tay nhắm trực tiếp thẳng vào mặt Hàn Mặc. Hàn Mặc phát ra khí thế nhưng không ẩn giấu tu vi nên không ai phát hiện ra cảnh giới của Hàn Mặc cả. Long Hổ Quyền, Hàn Mặc gầm nhẹ cũng vung nắm đấm lên, trực tiếp vận dụng Long Hổ Quyền. Hàn Mặc muốn đánh nhanh thắng nhanh vì thời gian của nhiệm vụ sắp hết. Âm thanh xé gió dồn dập vang lên, cánh tay của Hàn Mặc mang một loại lực lượng hung mãnh. Không ổn, bốn gã kia phát giác được tình hình không ổn muốn lui lại tránh khỏi đòn đánh của Hàn Mặc. Muốn lui, không có cửa đâu. Hàn Mặc dùng khí thế ép chặt bốn tên kia lại, cả bốn tên cảm thấy như có một tòa núi đè trên đầu không di chuyển được. Điều này thể hiện cho cái gì? Đó là Hàn Mặc mạnh hơn bọn họ rất nhiều và biết chính mình cũng đã xong. Hàn Mặc đã đến bên cạnh bọn họ, ba, ba, ba, ba, cả bốn tên đều bị Hàn Mặc cho ăn một quyền trên mặt, trực tiếp bay ra va vào đống máy móc bỏ trong này. Ầm, người cùng tắc máy móc chạm vào nhau, máy móc nát tan tành. Bốn tên kia chết không thể chết hơn, bên dưới có biến, tiếng động gây ra quá lớn, hai tên ở tầng trên đã phát giác ra được. Chúng ta bị tìm ra có vẻ hơi bị nhanh quá, Khải Thành nói, bốn tên kia đã bị xử rồi. Tên trúc cơ trung kỳ nói, không cần dùng thần thức cũng sẽ biết được vì khí thức của bốn đã kia đã biến mất. Là tên này làm, trông như một tên học sinh vậy. Hai tên nhìn thấy Hàn Mặc bằng thần thức cũng hơi bất ngờ. Hàn Mặc quá trẻ mà lại mạnh đến như vậy. Hắn không phải là người của Long gia, trong Long gia không có ai trẻ như người này mà có thực lực như vậy. Tên trúc cơ trung kỳ nói, không phải người của Long gia thế tên này là ai được. Khải Thành nói, đợt hắn lên một lát là biết ngay. Tên trúc cơ trung kỳ nói, Hàn Mặc có thể xử lý được bốn tên luyện khí tầng 9 kia hắn cũng không sợ, cho dù không thấy được tu vi của Hàn Mặc. Vừa nãy chắc chắn Hàn Mặc là đánh lén cùng đánh bất ngờ mới giết được bốn tên kia nhanh như vậy. Nếu là hắn thì hắn cũng dễ dàng làm được. Hàn Mặc thấy mình hai đạo thần thức nhìn chằm chằm nhưng không để ý, không cần đoán cũng biết là của hai tên trúc cơ ở trên. Hàn Mặc mặc kệ, bước lên tầng 2 đi vào căn phòng. Căn phòng này khoảng chừng 10 mét vuông, bên trong chất đầy một đống bàn ghế để lâu ngày. Chỗ này chắc là nhà kho, từ đống này có thể thấy trước kia nhà máy này là làm đồ gỗ. Ở giữa đặt một bộ bàn ghế mà trên đó có hai tên đang ngồi nhìn Hàn Mặc và một cô gái đang bị trói. Hàn Mặc nhận ra ngay đó là Long Tuyết Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhìn Long Tuyết Nguyệt không động đậy, Hàn Mặc tưởng cô đang bị ngất. Thế cũng tốt, lúc nữa chém giết tránh bị dọa sợ. Hàn Mặc rời ánh mắt khỏi Long Tuyết Nguyệt chuyển sang hai tên đàn ông kia. Một tên trúc cơ sơ kỳ, một tên trúc cơ trung kỳ, bốn tên luyện khí tầng 9 với lực lượng này mà dám động vào Long gia. Không nói đến Long gia còn cả Long Tổ nữa, bọn chúng không biết sự tồn tại của Long Tổ sao? Chắc là vậy đi, tổng hợp lực lượng của mấy tên này, Hàn Mặc thấy bọn chúng không biết tự lượng sức mình. Riêng Long gia đã có một đám đông luyện khí hậu kỳ, hai tên trúc cơ sơ kỳ và một tên trúc cơ trung kỳ đã đủ diệt sát mấy tên này. Còn cả Long Tổ nữa, chỉ cần phái ra một bộ phận nhỏ người là đủ giết đám này rồi. Hàn Mặc đoán là đúng, mấy tên này hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Long Tổ. 18 năm trước Long gia chỉ có vệ sĩ là luyện khí trung kỳ và luyện khí hậu kỳ. Luyện khí hậu kỳ lúc đó cũng không tới 10 người. Tên trúc cơ trung kỳ này lúc đó trước là một đại ca của một băng xã hội đen chuyên đi bắt cóc trẻ em tống tiền. Trong lúc vô tình bọn hắn cứu được một tên tu chân giả đang bị thương nặng. Hồi phục được sức mạnh như cố, tên tu chân giả đó đã thể hiện ra sức mạnh của mình khiến bọn hắn kinh sợ. Để trả ơn, tên tu chân giả đó đã dạy bọn hắn tu chân và rời đi. Có lực lượng hơn người, trong 3 năm từ một tiểu băng đảng xã hội đen mấy chục người đã phát triển lên thành một băng đảng lớn đến mấy trăm người, rất có ảnh hưởng ở kinh thành. Lúc đó hắn cũng đã tu luyện tới luyện khí tầng 6, hai tên em trai của hắn một tên cũng đã tới luyện khí tầng 6 và một tên tầng 5. Lúc đó bọn hắn tưởng mình lớn mạnh rồi không coi ngũ đại gia tộc ra gì. Vẫn thói quen cũ bắt cóc trẻ em tống tiền, bọn hắn đã bắt Hàn tiểu công chúa Long Gia và đòi Long Gia mang tiền đến đổi người. Long Tuyết Nguyệt lúc đó mới 4 tuổi. Long Gia lúc đó giận dữ, mang hết lực lượng đi bao vây xào huyệt của bọn hắn lại và nhờ Long Tổ vô thanh vô tức cứu ra Long Tuyết Nguyệt. Long Tuyết Nguyệt được cứu sau Long Gia đã huyết tẩy băng đảng xã hội đen của hắn. Nhưng nhờ hai người em trai liều chết bảo vệ hắn đã chạy thoát được. Trước khi đi hắn thề sẽ báo thù cho hai người em trai mình. Và sau gần 10 năm lăm hắn đã trở lại và tu luyện tới trúc cơ trung kỳ và thu được 5 tên tiểu đệ. Chính hắn là người đã dạy 5 tên đó tu luyện. Hắn không thu nhiều người vì lo sợ sẽ bị phát hiện và giết. Một tháng trước hắn đã về lại kinh thành và chọn chỗ này làm nơi ẩn náu tạm thời. Theo dõi Long Gia cả tháng trời, hắn đã biết thực lực của Long Gia là một đám luyện khí hậu kỳ và hai tên trúc cơ sơ kỳ luôn theo sau Long Lão. Vì Long Chấn Thiên luôn ở Long Tổ rất ít khi về nhà nên tên này không thấy được. Long Chấn Thiên có tu vi trúc cơ trung kỳ nhưng hôm nay nghe tin cháu gái mình bị bắt cóc đã xúc động đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Thấy thực lực của Long Gia như vậy hắn quyết định động thủ ngay. Tôi là Lâm Hải, không biết các hạ là ai vì sao lại giết người của tôi. Lâm Chính nhìn Hàn Mặc hỏi, Cách Trương,